nhìn tạp lạp đạt tràn đầy thưởng thức. Đám người tình nhi đứng ở một bên đều cười nghiêng ngả, thân thể mềm mại phối hợp với tiếng cười thánh thót, để đáy lòng Nghệ Phong ngứa ngáy, hận không thể lột tiểu khố đánh cái mông của nàng. Nha đầu ngốc này, hiện tại ngươi cũng là tổ tông của tạp lạp đạt. Nào có ai cười tôn tử của mình như vậy, không có một điểm bộ dạng của trưởng bối. Tạp lạp đạt thấy mình bị lấy ra đùa giỡn, lửa giận vừa mới bị đè xuống lại bốc lên. Hắn cắn răng âm lãnh hô, hy vọng chút nữa ngươi còn miệng lưỡi lợi hại như vậy. Bản thiếu chưa bao giờ dùng miệng lưỡi đối với nam nhân. Ngươi đúng là tên chết tiệt. Trong lòng Nghệ Phong giận dữ, vì sao mình lại không nhận ra hắn là một tên gây. Lên, không nên lưu thủ. Một lần hành động chém chết tên tiểu tử này. Tạp lạp đạt sửa sang khuôn mặt khó coi, nắm trọng kiếm đến mức gân xanh nổi lên, quay sang thủ hạ dữ tợn nói. Hắn đã quyết định, nhất định phải thiên đao vạn chảm tên tiểu tử này. Nhìn sáu người vây quanh, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy hàn quang. Đưa bàn tay vào trong lòng, cầm vài cây ngân châm, vừa định phóng ra bên ngoài. Thế nhưng vừa nhìn đến mấy người áo hỏa ở bên ngoài, hắn hơi nhíu mày. Có lẽ nên nhìn xuống, trên đại lục, hầu như tất cả mọi người đối với độc sư đều có thành kiến. Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ là mình sẽ bị người người truy sát. Tiểu tử, chạy a, vì sao ngươi không trốn, không phải ngươi chạy rất nhanh sao? Tạp lạp đạt nhìn Nghệ Phong châm chọc nói, phối hợp với bước đi của năm người, từng bước tiến tới. Bằng mấy tên phế vật các ngươi cũng muốn bức bản thiếu chạy trốn. Nghệ Phong chưa bao giờ chịu thiệt trên miệng lưỡi, điểm này, Thi Đại Nhi tràn đầy nhận thức. Cho nên Thi Đại Nhi chưa bao giờ giao lưu miệng lưỡi với Nghệ Phong. Thế cho nên lý tưởng nhân sinh của Nghệ Phong vẫn chưa thành. Nghệ Phong, đừng cậy mạnh, lấy tốc độ của ngươi, đánh hạ một người yếu nhất trong bọn họ, sau đó chạy ra vòng vây cũng không khó. Cát Đại Thúc ở bên ngoài khẩn trương nói. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, lấy thực lực sư cấp của mình và thân pháp mì ảnh, muốn chạy tự nhiên không là vấn đề. Chính là, lúc mình chạy thoát, các ngươi cũng sẽ đối mặt với công kích mang tính hủy diệt. Cầm thù, đây là ngươi bức bản thiếu, chỉ là sáu con súc sinh, bản thiếu làm thịt các ngươi. Nghệ Phong giống giận, để người bốn phía dại ra, có phải tiểu tử này không rõ tình huống hiện tại, bị vây công, dĩ nhiên còn gióng giạc như vậy. Không để ý đến ánh mắt xem thường, Nghệ Phong hít sâu một hơi, lãnh đạm cười đối với đám người tạp lạp đạt. Nụ cười này khiến đám người tạp lạp đạt có loại cảm giác tim đập nhanh. Hồn lực toàn thân dưới sự khống chế của Nghệ Phong, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Đấu khí trong cơ thể cũng bởi vậy sôi trào lên, một cỗ khí thế cường đại từ trong người Nghệ Phong tràn ra. Khí thế cường đại giống như sóng lớn sổ ầm ầm, để không khí bốn phía rung động. Nghệ Phong nhẹ nhàng nắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi, đấu khí trong cơ thể giống như không muốn sống, từ các bộ vị trong cơ thể dũng mãnh lao ra. Một đạo bạch quang thật lớn từ trên người Nghệ Phong mạnh mẽ bắn đi, sau đó trong nháy mắt biến thành kim quang. Kim quang chói mắt, che lấp cả ánh sáng của mặt trời, làm đám người tạp lạp đạt không khỏi che mắt lại. Đấu khí phun trào, phảng phất cũng không có yên lặng tại trên người Nghệ Phong, mà là tại mặt ngoài không ngừng cuồn cuộn, giống như nước sôi. Đám người tình nhi nhìn khí thế của Nghệ Phong không ngừng tăng lên. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được sự kinh hãi. Hắn là Nghệ Phong sao? Khí thế này, so với hai Cát Đại Thúc còn muốn mạnh hơn. Mấy người tạp lạp đạt cũng bị khí thế này bước lui ra sau vài bước. Hoảng sợ nhìn vào Nghệ Phong đang tỏa ra khí thế lạnh lẽo ở giữa sân. Rốt cuộc tiểu tử này đang làm cái gì? Tạp lạp đạt thì thào tự nói. Đội trưởng. Một tên thủ hạ nhân cấp có chút run, hắn cảm giác được trên người Nghệ Phong hiện lên một cổ khí thế sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm vừa mới xuất vỏ. Đều đứng vững cho ta. Lẽ nào sáu người chúng ta còn sợ một tên mao đầu tiểu tử chưa trải sự đời sao? Tạp lạp đạt trách mắng, tuy rằng hắn biết Nghệ Phong đang xuất tuyệt chiêu, thế nhưng lại cũng không dám đi vào ngăn cản. Luồng năng lượng lượn lờ bên cạnh Nghệ Phong làm cho hắn xuất hiện cảm giác run sợ. Trên tay Nghệ Phong không biết khi nào đã cầm một thanh tế kiếm. Tế kiếm tại trong tay chậm rãi vẽ ra từng đạo quý tích. Nhất thời, năng lượng bên cạnh hắn càng bạo động hơn, từng đảo cuồn cuộn càng lợi hại. Năng lượng trong hư không cũng gào thét dũng mãnh trong đó. Nhất thời, không gian trên đầu trong nháy mắt hình thành một cơn lốc. Nghệ Phong khẽ quát một tiếng, thân thể đứng thẳng trên mặt đất, dĩ nhiên từ từ bay lên, phảng phất như có thần linh tương trợ. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, cả đám nhìn nhau, muốn từ trong mắt đối phương nhìn ra đáp án. Khí thế to lớn, rốt cục thăng lên đến đỉnh phong, không khí bốn phía hình thành từng đạo cơn lốc, cây cỏ và cát đá trên mặt đất nhất thời bị tàn phá không còn một mảnh, bị cuốn vào cơn lốc không ngừng quay cuồng không ngừng ở trung tâm kia. Lôi đình phá nhật kiếm, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra một trận quang mang nóng bỏng, khí thế hùng dũng bạo phát trong nháy mắt, năng lượng trên người Nghệ Phong cũng hội tụ trên thân kiếm hình thành cự kiếm năng lượng, phóng thẳng lên cao trông cực kỳ đồ sộ. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, cự kiếm nhanh chóng phân tán ra bốn phương xung quanh Nghệ Phong, hóa thành vô số thanh tiểu kiếm, lấy Nghệ Phong làm trung tâm, mạnh mẽ bắn tới đám tạp lạp đạt. Tức khắc, đá vụn bốn phía giống như bị bùng nổ, hướng về bốn phía bay vụt ra ngoài, vô số cự thạch bị bổ bể nát. Khắp bầu trời tràn ngập bụi đá, từng cơn lốc gào thét càng làm cho cây cối bên ngoài bị cuốn lên hàng chục thước. Thanh âm ầm ầm đinh tai nhức ốc liên tiếp vang lên. Tạp Lạp Đạt thấy một màn như vậy, trong lòng hắn hoảng hốt, bước chân không ngừng lui về phía sau, đấu khí toàn thân giống như không muốn sống tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành một lồng năng lượng bảo hộ. Tiểu tử này làm sao có chiêu thức mạnh mẽ như vậy? Tạp Lạp Đạt nhịn không được chửi ầm lên, trên chân, động tác lần thứ hai nhanh thêm vài phần. Một kiếm với khí thế kinh thiên này, làm cho hắn sợ hãi vô cùng. Chính là, kiếm thế dập trời đã tới trong nháy mắt, làm hắn phải quay ngược lại. Trọng kiếm trên tay mạnh mẽ huy động, quát to, vũ kỹ nguyệt giai trung cấp. Nói xong, trọng kiếm trên tay đại trướng quang mang, nghênh tiếp kiếm thế ngập trời kia. Mang theo vô số đá vụn bị đập nát, trọng kiếm của Tạp Lạp Đạt và kiếm thế của Nghệ Phong va chạm vào nhau. Mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm sét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, sự chấn động của vũ kỹ địa giai âm thanh rầm rầm mãnh liệt không ngừng vang lên trong toàn bộ hạp cốc. Dòng binh trong hạp cốc, ánh mắt cả đám đều chuyển về phương hướng này, trong lòng mắng to, tên biến thái kia ở đâu ra a? Kháo, biến thái như vậy còn chạy đến địa phương nhỏ của chúng ta cướp đoạt sinh ý. Tiếng sấm không ngừng vang lên, làm cho đám người áo hỏa dùng sức nuốt nước bọt, cả đám chừng to mắt nhìn vào giữa sân. Song lúc này, lấy Nghệ Phong làm trung tâm, chu vi hơn 10 mét xung quanh sớm đã bị loạn thạch và bụi đất bao trùm. Cát Đại Thúc chuẩn bị dùng hồn lực đi vào tra xét tình huống, nhưng vừa mới tiếp xúc đến phạm vi thì năng lượng khắp bầu trời kia đã đuổi hắn ra. Đây thật sự là do tiểu tử Nghệ Phong kia thi triển tuyệt chiêu sao? Cát Đại Thúc dùng sức lắc đầu, cười khổ không ngớt, không nghĩ ra, một người mà mình luôn cho rằng là gánh nặng mới là người cường đại nhất đội ngũ. Lúc này, từng cơn lốc không ngừng tàn phá bừa bãi bốn phía, để toàn bộ không khí trong hư không chấn động, thái dương chiếu xuống ánh sáng cũng bị vô số tạp vật bao trùm, khiến cả khu vực rơi vào trong bóng tối, tựa như có một hồ nước màu đen giữa bầu trời quang đãng. Kiếm thế không ngừng lao tới, thế như sấm chớp, mang theo từng đạo điện quang, không ngừng đan xen, cấp cho tấm màn đen từng tia sáng. Hình ảnh như vậy diễn ra suốt nhiều phút đồng hồ mới từ từ ngừng lại. Từng đạo đá vụn cũng phảng phất như không có dẫn lực, mạnh mẽ rơi xuống. Từng cơn lốc và bụi cả bầu trời cũng dần dần lặng lại. Tình Nhi duyên dáng lịch sự tao nhã đứng ở một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít sâu một ngụm không khí. Đây là lực một chiêu con người phát ra sao? Lấy Nghệ Phong làm trung tâm, chu vi hơn 10 mét bị san bằng. Cái hố thật to, rung động mắt người xem. Vô số đá vụn rơi lả tả. Trong vòng hố to, nguyên bản có 6 người vây công Nghệ Phong, đã có 4 người không còn sinh khí, thân thể bị bụi khắp bầu trời che lấp hơn phân nửa, huyết nhục mơ hồ, để Tình Nhi thiện lương không khỏi quay đầu lại. Mấy người trên dưới đầy dẫy vết kiếm, máu chảy loang lổ quần áo và vật dụng. Khuôn mặt ghê rợn ban đầu đã không còn nhìn rõ nữa, đồng thời bị máu nhuốm cả khuôn mặt. Mà còn lại một tên sư cấp, tuy rằng mặt mũi vẫn còn hoàn chỉnh, thế nhưng máu trên người không ngừng tuôn ra, cũng làm cho mặt đất nhiễm đỏ. Nếu như không có ai cầm máu, e là không sống được. Khi ánh mắt đám người áo hỏa chuyển tới Tạp Lạp Đạt, thì cả đám lại lần thứ hai hít sâu một hơi, chỉ thấy Tạp Lạp Đạt quỳ gối trên mặt đất, trên đùi phải xuất hiện vài lỗ máu không ngừng tuôn ra máu đỏ tươi, toàn thân trên dưới, không có chỗ nào hoàn chỉnh, trên thân thể, bao phủ từng vết máu không đồng đều. Thậm chí có chỗ còn mơ hồ thấy cả nội tạng. Này, hắn thế nhưng là một cường giả của Hạp Cốc A. Đây chính là một cao thủ sư cấp tam giai A. Làm sao có thể bị một chiêu đánh thành như vậy? Mấy người Cát Đại Thúc liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Ngay lúc mấy người rung động cùng kinh hãi, đồng thời một thanh âm vang lên. Mấy người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy Nghệ Phong cầm tế kiếm trong tay chống thân thể quỳ gối tại chỗ, trên mặt không có một tia huyết khí, toàn thân suy yếu vô cùng. Nghệ Phong, ca ca. Mấy người tình nhi thấy một màn như vậy, trong lòng khẩn trương chăm miệng một lời nói. Nghệ Phong cảm giác mình bị thân thể nhu nhuyễn ôm lấy, thậm chí có thể cảm giác được sự mềm mại dán trên cánh tay sắc thủ của mình. Cái loại cảm giác nhuyễn hoạt tinh tế này, để trong lòng Nghệ Phong mắng to mình là cầm thù. Nghệ Phong ca ca thế nào rồi? Tình nhi mở miệng, chuyển động hai tròng mắt như nước của nàng, khuôn mặt trắng nhỏ tràn đầy sự lo lắng. Trông thấy khuôn mặt, đôi mi thanh tú hơi dương lên, dung nhan thanh lệ thoát tục, còn có cái miệng nhỏ xinh kia, hồng nhuận và gợi cảm, khiến Nghệ Phong có loại khát vọng muốn hôn lên đó. Kháo! Bản thiếu đúng là có tiềm lực làm cầm thù. Đáy lòng Nghệ Phong mắng to một câu, thế nhưng miệng lại nhích gần tới. Ngươi làm gì? Tình nhi mở to hai mắt, khuôn mặt khả ái tràn đầy tức giận. Nghệ Phong thấy mình đánh lén không thành công, ngượng ngùng nở nụ cười, không chút xấu hổ đối với hành động đáng hổ thẹn vừa rồi của mình. A, tình nhi, hồi khí tán ta mới luyện chế nàng có còn không? Tình nhi nhìn Nghệ Phong tràn đầy hoài nghi, thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy, lúc này mới lấy một cái bình nhỏ từ trong lòng ra, mở cái bình, chấm vài giọt đưa đến miệng Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác được một tia khí lưu dâng lên trong cơ thể, lúc này mới thở dài một hơi, khuôn mặt trắng bệch chậm rãi khôi phục lại một huyết khí. Chỉ là cảm giác kiệt sức, làm cho hắn không khỏi cười khổ. Tuyệt chiêu Lôi Đình Phá Nhật kiếm mình sử dụng này chính là một trong những bộ vũ kỹ địa giai tìm được trong thánh địa. Mặc dù mình đã sớm chuẩn bị, thế nhưng cũng không biết là đấu khí lại bị tiêu hao nhiều như vậy. Cho dù điên cuồng uống hồi khí tán, nhưng đấu khí toàn thân vẫn tiêu hao không còn một mảnh. Nhưng đồng dạng, uy lực của một chiêu này lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của hắn. Thậm chí Nghệ Phong còn hoài nghi, lấy thực lực hiện tại của mình, có phải là cũng có thể liều mạng với tướng cấp? Chỉ là, lập tức hắn liền nở nụ cười. Cao thủ tướng cấp không phải là nhân vật mình có thể đối phó được. Uy lực một chiêu này xác thực mạnh mẽ, thế nhưng, cũng chỉ là một chiêu này mà thôi. Chính mình đối sức vẫn chỉ có chờ chết. Huống chi, mình có thể bằng vào thực lực sư cấp nhất giai đánh ra uy lực như thế. Đây cũng là dưới sự trợ giúp của hồn lực sư cấp bát giai. Dưới sự trợ giúp của hồn lực sư cấp bát giai, uy lực của một chiêu này đề thăng không chỉ một lần. Nghệ Phong cười cười, có thể, nếu mình đạt được thực lực cao hơn mấy giai, dùng đến một chiêu này, cho dù là tướng cấp cũng phải e ngại. Vũ kỹ địa giai không hổ là địa giai, có khả năng hủy thiên diệt địa. Nghệ Phong ca ca, ca ca không sao chứ? Tình nhi thấy Nghệ Phong đờ ra, chuyển động con mắt trong veo hỏi. Rất có sao, chỉ là nếu tình nhi hôn nhẹ ta một cái, ta sẽ không sao. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. Hừ, tình nhi hừ một tiếng, cả giận nói, lưu manh. Nghệ Phong hung hăng té ngã xuống mặt đất, hắn cười khổ nói, nha đầu kia, vì sao lại mắng ta là lưu manh? Ta cho nàng hôn, không phải là nàng đang chiếm tiện nghi của ta sao? Tình nhi nghe được những lời này của Nghệ Phong, tức giận vô cùng, thiếu chút nữa là tặng cho Nghệ Phong mấy cước, thế nhưng lại bị Cát Đại Thúc ngăn chặn. Cát Đại Thúc, người đừng lôi kéo nàng a, đánh là thương, mắng là yêu, để nàng đánh đi, để nàng phải phụ trách đối với ta. ta còn là một nam nhân con nhà đàng hoàng. Cát Đại Thúc nghe được những lời này của Nghệ Phong, hắn phi một tiếng, thiếu chút nữa nhìn không được quay lại cho Nghệ Phong một đạp. Bảo Tục nói, kháo, ta kháo, bản thiếu không thích nam nhân, ngươi chửi cái rắm. Trong lòng Nghệ Phong lạnh lẽo, vẻ mặt tức giận nhìn Cát Đại Thúc. Cát Đại Thúc hít sâu một hơi, rốt cuộc hiểu được vì sao Tạp Lạp Đạt lại có dục vọng muốn lăng trì tên tiểu tử này. Hắn không để ý đến Nghệ Phong, quay đầu nhìn về phía Tạp Lạp Đạt, nhấc chân bước về phía hắn. Tạp Lạp Đạt thấy thế, trong mắt hàn quang chớp động, trong đó còn lóe lên vẻ sợ hãi. Tình huống hiện tại và quá khứ rất tương phản, hắn từ dao thớt lại thành thịt cá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, nhớ kỹ, ta là Nghệ Phong, ngươi đi đi. Tại giữa sự ngạc nhiên của mọi người, Cát Đại Thúc thở ra một hơi, nói với Tạp Lạp Đạt. Giọng nói mang theo sự cô đơn. Cát Đại Thúc, Tình Nhi quính lên, trên mặt cười thoáng đỏ lên trông rất xinh đẹp. Con mắt ngập nước nhìn thẳng vào Cát Đại Thúc. Đối với hành vi của Cát Đại Thúc nàng rất không hiểu. Lẽ nào Cát Đại Thúc quên rồi sao? Tạp Lạp Đạt đã từng mấy lần muốn dồn hắn vào chỗ chết. Nếu như thực lực của Cát Đại Thúc không mạnh hơn một bậc, lại may mắn chạy trốn được mấy lần, sợ là sớm đã thành oan hồn dưới kiếm của Tạp Lạp Đạt. Việc này không phải là thả hổ về rừng sao? Tình Nhi thấy Cát Đại Thúc không có dấu hiệu muốn đổi chủ ý, nàng có chút sốt ruột, cái đầu chuyển hướng về phía Nghệ Phong, chuyển động đôi con ngươi đen nhánh la lên, Nghệ Phong, vì sao ca ca không khuyên nhủ Cát Đại Thúc? Nghệ Phong cười cười, lắc đầu đối với Tình Nhi, cũng không nên nhúng tay vào chuyện tình của bọn họ, việc gì giúp được thì mình cũng đã giúp. Về phần ân oán cá nhân của bọn họ thích xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó. Tình Nhi thấy Nghệ Phong bày ra một bộ dạng không liên quan đến mình, nàng chà chà chân, hừ một tiếng, quay đầu không đoái hoài gì đến Nghệ Phong. Hiển nhiên là đối với Nghệ Phong có điều bất mãn. Ngươi thả ta đi, lẽ nào ngươi cảm thấy làm vậy thì ta sẽ cảm tạ ngươi sao? Cặp mắt âm lãnh của Tạp Lạp Đạt híp lại, nhìn Cát Đại Thúc hừ nói. Trong mắt tràn đầy vẻ hung tàn, phối hợp với toàn thân đầy máu, rất làm cho người ta sợ hãi. Cho tới bây giờ ta không nghĩ ngươi sẽ cảm tạ ta. Chỉ là ta không muốn gây ra rắc rối cho đại đội trưởng, nhị đội trưởng mà thôi.